Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Manh Yếm Màu Máu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Dưới mái tranh lụp sụp nằm nấp mình bên bờ ruộng cạn, ông Thà trầm bình thức dậy khi gà chưa kịp gáy canh hai. Đêm vẫn còn dày, không gian đặc quánh như là một mồi nước to phủ kín lấy gian nhà chật hẹp. Ngọn đèn dầu đặt trên chõng vẫn còn leo lét, tim bắc đỏ quạnh được ánh sáng lầy lắt hắt lên vách đất những mảng bóng run rẩy. Ông Thà khẽ khàng ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh vì sợ làm tỉnh giấc của vợ đang nằm thoi thóp phía trong. Nhưng tiếng trống chè kéo kèn vẫn vang lên, thanh âm cọt kẹt mạnh và dài như là một tiếng rên. Bên trong buồng, bà Thà khẽ cựa mình, còn họng phát ra những âm thanh khò khè nặng nề, nghe như tiếng kéo ống bẫy cũ. Ông với tay lấy bàn nén nhang đã xe sẵn từ chiều rồi châm lửa. Ngọn lửa bén vào đầu nhang cháy lên xanh lét rồi chuyển sang đỏ hồng. Khói nhang mỏng manh cuộn lên loằn quẩn dưới mái rơm thấp, để lại mùi trầm ngai ngái và lẫn mùi ẩm mốc của đất và mồ hôi người lâu ngày không tắm giặt. Ông Thà kính cẩn cắm nén nhang lên bát, chắp tay vái bà vái, miệng lầm rầm khấn tổ tiên phù hộ cho chuyến đi được suôn sẻ, cầu mong bắt được con thú mang về đổi dầu đèn và muối gạo. Ông ơi, ông dậy làm gì giờ này đây? Giọng của bà Thà yếu ớt vọng lên. Ông Thà quay mặt vào trong đáp nhỏ nhưng dứt khoát. Tôi đi săn đêm bà nó à. Bà cứ nằm yên ở đó đừng có ra ngoài, gió đường nổi mạnh lắm. Bà Thà cố gắng mở mắt, đôi mắt trũng sâu trong hốc, trong mắt đục ngầu như phủ một lớp xương. Bà nốt khăn rồi hỏi tiếp, mỗi chữ phát ra đều khó nhọc. Đi, ông nó tính đi săn ở đâu? À, tôi tính sang cánh rừng Cái Bèo. Ngày tới đó thì bà Thà chợt ho lên sụ sụ, thân thể có rúm lại như gặp lạnh. Một lúc sau bà thều thào. Cánh rừng đó dạo này người ta bảo có ma, ông đừng sang đó, đặt bẫy chỗ khác cũng được. Ông Thà cười nhạt vừa khoác cái áo chầm sườn lên người vừa nói. Ma với quỷ, tôi đi rừng mấy chục năm có thấy cái giống gì đâu, chỉ thấy đói là chết thật thôi. Bà đừng nghe người ta dọa nạt rồi sợ bóng gió. Nhưng mà cái bèo âm ấy nó khi dày lắm, ông đi thân thể một mình như vậy tôi thật là không có an tâm. Ông Thà chấp miệng tiến vào trong buồng, hạ mình ngồi xuống bên cạnh vợ rồi trấn an. Bà yếu thì cứ nằm nghỉ đi, nghĩ nhiều sinh bệnh thêm. Tôi đặt bẫy rồi tôi về ngay, bà đừng có lo. Cả đám thằng thám đêm nay á, chúng nó cũng vào rừng cơ mà. Nói rồi ông xách giỏ tre, thủ thêm một bọc vải, một cái nỏ, một cái bẫy sắt cũ, 5-6 cái cần câu đoạn bước ra khỏi nhà. Trước khi khép cửa lại, ông ngoái nhìn bà Thà một thoáng. Bên trong bà Thà vẫn nằm bất động trong tấm mùng trắng đục, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn theo chồng. Cánh cửa tre khép lại, tiếng cài then vang lên cách một cái khô khốc. Ngay tức thì bóng tối và gió đêm lùa vào. Ngoài sân gió thổi mạnh hơn ông tưởng, gió từ cánh đồng trống đùa tới mang theo hơi nước lạnh lẽo. Mấy tàu lá chuối sau nhà quần vào nhau phành phạch, nghe như tiếng ai đó vỗ tay giữa đêm khuya. Ông Thà kéo cao cổ áo, xách đồ bước ra con đường đất dẫn ra khỏi làng. Con đường nhỏ hẹp lộn nhộn sỏi đá, hai bên là những hàng tre đứng sát vào nhau. Đi được một quãng, ánh đèn dầu trong làng đã ngắt hẳn. Trước mặt của ông Thà chỉ còn lại một màu tối mênh mông. Con trăng trên cao bị mây đen che khuất, chỉ để lộ ra một vệt sáng lờ mờ. Gió mỗi lúc một mạnh từ hun hút dọc theo con đường làng. Gió lùa thẳng vào mặt, vào ngực của ông rét buốt. Mỗi bước chân đặt xuống ông đều nghe rõ tiếng dép rơm lép nhép trên nền đất ấp xương. Hai bên đường là những cánh ruộng bỏ hoang, sau mùa gặt, nước đọng lại thành vũng. Gió thổi qua mặt ruộng gợn lên những làn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh trăng đờ mờ. Ông Thà đi ngang qua một ụ mả lớn, gió bất chợt nổi lên ảo ạc. Từ đâu đó vang lên tiếng u u dài và rỗng như là tiếng gọi từ trong lòng đất. Ông Thà dùng mình mà sống lưng của ông lạnh thoát. Ông dừng lại lắng tai nghe, chỉ là tiếng gió luồn qua miệng hố đã sụt đất phát ra những thanh âm quái gở. Ông thở phào lẩm bẩm chửi thề rồi lại đi tiếp. Con đường trước mắt của ông càng lúc càng nhỏ hẹp. đám cỏ dại mọc tràn ra lối đi. Có đôi lúc ông tưởng rằng nghe thấy tiếng ai đó thở ngay sau gáy. Ông quay phắt lại tim đập thình thịch, nhưng sau lưng chỉ là con đường trống không. Những cơn gió đêm không để cho ông yên, nó thổi từ nhiều hướng, khi thì từ cánh đồng tràn tới, khi thì từ rặng tre sau lưng ùa lên, xoay quanh người của ông thành một từng cơn lạnh buốt. Gió luồn qua tai qua cổ phát ra những tiếng rít sắc và dài, nghe như ai đó thì thầm sát bên tai. Càng đến gần cánh rừng cánh bèo, không khí lại càng đổi khác, do mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc của lá mục, của nước tù lâu ngày không chảy. Theo mùi hỗn tạp đó quyện với hơi lạnh chui thẳng vào trong mũi, khiến người ta buồn nôn. Lối vào rừng chỉ là một vệt đất mòn ngoằn nghèo dưới đám cây rậm rạp, những thân cây cổ thụ to lớn, thân to bằng mấy người ôm. Rễ cây trồi lên trên mặt đất dần một màu đen nhánh và bóng ướt, gió thổi qua tán cây làm lá va vào nhau rào rào, thành âm ấy nghe như tiếng sóng vỗ ở bờ trong một đêm giông. Ông Thả đứng lại trước bìa rừng, bất giác nhớ tới bà Thả dặn lúc nãy. Rừng đó độ này có ma đấy ông. Đám tiểu phu trong làng vẫn bảo do đêm thổi nghe như tiếng người khóc. Một cơn gió mạnh quất tới làm cho cả khu rừng rung lên bần bật. Trong tiếng lá rào rạc, ông Thả chợt nghe thêm một thanh âm khắc mỏng dài, nghe như tiếng ai đó nức nở lúc gần lúc xa. Ông Thả nắm chặt cắn giò tre, hàm răng vô thức nghiến vào nhau, ông tự nhủ. Bà nó chỉ giỏi đồn bậy bà, chỉ là gió mà thôi. Cả đời mình chưa từng thấy ma thì làm sao đêm nay lại có. Như vậy ông Thả quả quyết bước thêm một bước dài, cứ như vậy dẫn thẳng vào con đường heo hút dẫn sâu vào trong rừng cái bèo. Tia sắt tán cây đa rậm rạp, nơi những cành lá xòe ra như một lọng khổng lồ, ông Thả dừng chân lại. Cây đa này có từ đời nào ông chẳng rõ, thân to đến mấy người ôm không xuể. Do đêm thổi qua tán lá làm cho cây đa rung lên khe khẽ, những chiếc lá già cọ vào nhau phát ra những thanh âm rào rạc. Không khí dưới gốc cây lạnh khắc hẳn những chỗ khác, hơi đất bốc lên tanh nồng ngai ngái. Ông Thả bấy giờ cúi xuống chọn một khoảng đất mềm, quả ánh đúc bập bùng trong tay. Đập vào mắt của ông là những dấu chân thú còn in lấm tấm. Ông cẩn thận dọn bớt lá khô, dùng quen nại đất rồi đặt chiếc bẫy lầm xuống. Động tác của ông chậm rãi quen thuộc như đã làm đi làm lại cả trăm lần. Một đám dây sắt được giấu kỹ dưới lớp đất mỏng, một miếng mồi đặt ngay ngắn vào vù lá ngụy trang. Dưới ánh trăng mờ cốc đang nghiện ra sừng sững, bóng cây đổ xuống mặt đất kéo dài méo mó. Ông Thả chợt thấy gai gai nơi sống lưng, nhưng rất nhanh gạt đi, tiếp tục quay lưng dạo bước về cây đầm hoang cách đó không xa. Con đường dẫn ra đầm chỉ là một lối mòn nhỏ, hai bên là từng đám cỏ dại mọc tùm co quá đầu người. Cây đầm hiện ra trong lặng lẽ dưới ánh trăng, đó là một vùng nước tù rộng cỡ một mẫu đất, không ai còn sử dụng từ lâu. Bờ đầm lở loái, từng đám cỏ năn cỏ lác mọc ken dày. Mặt đầm đen sẫm phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ vậy. Không khí ở đây nặng mùi buồn và rong rêu, thỉnh thoảng từ dưới mặt nước vang lên những tiếng ụp khẽ, có thể là cá quẫy, cũng có thể là thứ gì đó khác mà người ta không muốn gọi tên. Những đám sương mỏng bắt đầu bò ra trên mặt đầm, cuộn lại thành từng dải trắng đục trôi chậm rãi vô định. Ông Thả đi dọc theo bờ đầm, cố ý chọn những chỗ nước sâu rồi cẩn thận cắm từng cần câu đêm. Mỗi lần cây cần cắm xuống, ông lại dùng chân nện chặt bùn cho chắc, lấy câu thả xuống nước chìm mắt tăm, chỉ để lại sợi dây căng nhẹ rung rinh theo từng sóng nhỏ. Ông Thả làm việc lặng lẽ không nói năng gì, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng nước vỗ về vào bờ. Cắm xong mấy cần câu, ông đứng thẳng người đưa tay xoa cái lưng đã bắt đầu mỏi. Ông đưa mắt nhìn chung quanh, cái đầm im lặng phăng phắc, không gian rộng lớn và trống trải, khiến con người ta cảm thấy mình lạc lõng và nhỏ bé. Ông quay lại lôi trong giỏ ra một nắm cơm bọc lá chuối đã hơi khô, cầm nắm cứng lại vì nguội, nhưng mùi gạo vẫn quyện thơm với mùi muối vừng. Ông cắn một miếng rồi nhai chậm rãi. Giữa không gian thành vắng, tiếng nhai của ông vang lên rõ mồn một. Thanh âm đó đều đều khiến ông cảm thấy hơi gượng, như có ai đó đang ngồi gần đó để lắng tai nghe. Vợ anh ông vừa đưa mắt nhìn vu vơ sang phía bên kia đầm, ban đầu chỉ là một thói quen vô thức, nhưng rồi ông khựng lại, miếng cơm đang nhai dở bỗng nhiên chợt quên nuốt. Bên kia bờ hồ trong làn sương mỏng và ánh trăng mờ, ông giật mình khi thấy một bóng người. Bóng người đó đang chậm chậm bước đi, từng bước chậm chậm và đứng đi lảo đảo như người say rượu. Thân hình gầy gò vai chĩa xuống, đầu cúi thấp. Tim của ông đập thình thịch, ông nhắm mắt nhìn kỹ hơn. Ánh trăng chiếu xuyên không đủ sáng để nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy lờ mờ một dáng người khoác thứ gì đó dài sẫm màu, tà áo hay vật vải quét qua mặt đất. Bao người đó không đi dòng theo bờ đầm mà như người thường đi chéo, cứ như vậy nhắm thẳng về con đường mòn dẫn tới gốc đa già nơi ông từng đặt cái bẫy lồng lúc nãy. Mỗi bước đi thân hình của nó lắc lư, đầu nghiêng qua nghiêng lại nghệt như cổ không còn giữ nổi. Nó không giống dáng đi của người khỏe mạnh, nó gợi lên một cảm giác sai lệch chật nhịp, như thể khớp xương không còn ăn khớp với nhau. Trong đầu cũng thoáng hiện lên lời của bà Thả dặn trước lúc đi: cánh rừng đó độ này có ma. Ông lắc đầu mạnh tự nghĩ rằng mình vớ vẩn. Nhưng càng nhìn về hướng ấy, về tướng người như là khói xương, về cả tướng kỳ dị đó, thì ông lại càng cảm thấy bất ổn. Bóng người kia đi không phát ra tiếng động, không nghe tiếng chân dẫm trên cỏ, không nghe tiếng buồn lép nhép, mà chỉ có gió và tiếng nước đầm khẽ vỗ vào bờ. Khoảng cách giữa ông và bóng người không quá xa, nhưng vì gặp đám sương mù và bóng tối khiến mọi thứ trở nên mờ nhòe. Ông Thả bất giác nắm chặt nắm cơm trong tay, bàn tay ông lạnh ngắt, mồ hôi túa ra dù gió đêm đang thổi mạnh. Bóng người bên kia bờ vẫn tiếp tục bước, vẫn là những bước chân chậm rãi kiểu đi đào đào không hề đổi hướng. Ông Thả ngồi nín thở thêm một lúc nữa, mắt không rời khỏi phía gốc đa, bóng người lảo đảo khi nãy khuất hẳn vào màn tối như bị nuốt chừng bởi tán lá dày và sương đêm. Mặt đầm trở lại vẻ lặng lẽ ban đầu, chỉ còn gió thổi hun nút và tiếng nước vỗ bờ nhẹ nhẹ. Một lát sau tim đã bớt đập rộn rập, ông Thả mới chịu thu cần. Ông tự nhủ mình không nên ở lại đây quá lâu. Cái đầm hoang này, cái rừng bèo này, từ lúc đặt chân tới đang mang theo một thứ gì đó nặng nề khó tả. Ông cầm lấy cây cần đầu tiên nhấc nhẹ, sợi dây cầu căng lên nặng trịch. Ông khẽ ồ lên một tiếng trong cổ họng, lòng dâng lên một chút phấn chấn. Kéo thêm một chút nữa, mặt nước đầm bỗng nhiên động mạnh, một thân cá đèn bóng trồi lên quấy đập, đập nước bắn lên tung tóe. Đây là một con cá lóc to gần bằng bắp chân của người lớn. Con cá đang giãy mang phập phồng, miệng há ra ngập vào như là đang muốn kêu cứu. Cây cần thứ hai rồi thứ ba, lần nào dây cũng nặng. Khi thu xong cả thầy, trong giỏ đã có bốn con cá lóc to, con nào con nấy mình tròn vậy óng ánh. Mùi tanh của cá tươi bốc lên lẫn với lệ mùi bùn non và rong rêu. Vậy là cũng không uổng công. Có cá rồi, ông Thả càng nóng ruột muốn quay về, nhưng còn cây bẫy lồng dưới gốc đa. Ngay tới đó ông vội xách giỏ cá rào chân men theo lối mòn quay lại đó. Do đêm lúc này dường như thổi mạnh hơn trước, cây đa già hiện ra lờ mờ trong bóng đêm. Vừa tới gần, ông Thả đã nhận ra có điều gì đó khác lạ. Khoảng đất nơi ông đặt bẫy không còn phẳng phiu, đám lá phủ khô bị xáo trộn, đất quanh đó như bị cày xới. Cây cần gài bẫy đã bật, sợi dây sắt căng cứng lún sâu xuống đất. Tim của ông bỗng nhìn đập mạnh, sập bẫy rồi. Ông thì thầm giọng không giấu được niềm mừng rỡ. Ông Thả quên bẵng đi cảm giác bất an ban nãy, trong đầu chỉ nghĩ tới cảnh có thể là một con cầy, con lợn rừng, hoặc chỉ ít cũng là một con chó hoang to xác. Ông vội đặt mấy cây cần câu xuống rồi đoạn cúi người, hai tay nắm lấy khung sắt của cây lồng. Ngay khi chạm vào, ông đã thấy lạ, cây lồng rất nặng, nặng hơn trọng lượng của một con thú rừng cỡ vừa. Ông Thả ghì chân gồng người nhấc lên, đặt dây chân bị kéo trượt bùn non bám đầy gót dép. Còn gì mà nặng vậy chứ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, lạnh và sắc như dao, không phải thú. Ông Thả khựng lại, tim ông đập thình thịch trong lồng ngực, gió thổi mạnh làm dễ đa cọ vào nhau kéo kẹt. Từ đâu đó một mùi tanh lạ sộc lên. Ông Thả run rẩy dọi ngọn đuốc đang cắm bên cạnh xuống đất. Ánh sáng nhảy múa trên thân cây đa và cây lồng sắt méo mó. Ông cúi sát hơn. Quả ánh đuốc bập bùng, bên trong lồng không phải lông lá, không phải là thân thú. Ở đó có một bàn chân người, một bàn chân trần với lớp da tái nhợt, những ngón chân cong quắp, móng dài và đen. Cổ chân bị kẹp giữa những thanh sắt, da thịt sưng phồng bầm tím, có chỗ rách toạc rỉ ra thứ nước đen sẫm. Ông Thả bấy giờ ha hốc miệng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Ngọn đuốc trên tay run bần bật, ánh lửa chao đào khiến bàn chân kia lúc rõ lúc mờ. Trời đất ơi! Ông thều thào khiếp đảm lùi lại một bước. Lồng ngực của ông đau thắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, ông nhớ lại dáng lảo đảo bên kia bờ đầm lúc nãy, những cái thân người ngả nghiêng với tà áo quét đất. Bàn chân trong lồng sắt lẽ nào là bàn chân của kẻ vừa đi ngang qua đầm. Một cơn gió lạnh buốt thốc qua, trong ánh lửa lập lòe, ông thà chợt thấy bàn chân kia không hoàn toàn bất động. Các ngón chân khẽ co lại rất khẽ, phản xạ yếu ớt. Không, không thể nào. Nếu đó là người thì người đó đâu? Nếu chỉ là bàn chân thì phần còn lại ở đâu? Bộ đế nghĩ kinh hoàng trồi lên trong đầu khiến ông quặn thắt. Ông thà chợt để ý rằng mặt đất chung quanh bẫy có những vệt kéo dài. Những vệt đất dưới ánh đuốc trông chẳng khác nào dấu máu. Từ trên cao trồng tán đa, bỗng vang lên tiếng dẹt dẹt khô khốc như ai đó đang cử động giữa đám rễ trong lùng lặng. Ông thà ngẩng đầu lên, bóng tối trong tán cây rung rinh đậm đặc như có thứ gì đó vừa dịch chuyển. Ngọn đuốc trên tay của ông rơi bụt xuống. Ngay khoảnh khắc đó, bên tai của ông vang lên một tiếng thở dài rất gần như sắt ở sau lưng. Đau, đau lắm. Giọng nói khàn đùng kéo dài hòa lẫn với tiếng gió rít lên quanh gốc đa. Ông thả rú lên một tiếng thất thanh, tiếng rú xé toạc màn đêm. Tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, thành âm méo mó và run rẩy. Ngay khoảnh khắc đó, ông thả quay phắt người lại, không ngoái đầu một lần rồi cứ như vậy cắm đầu chạy thục mạng. Chân của ông vấp rễ rồi lại trượt bùn, nhiều phần suýt ngã, nhưng bản năng sinh tồn kéo bật ông dậy để tiếp tục cắm đầu chạy đi. Con đường mòn heo hút lúc này như dài ra vô tận. Sau lưng của ông tiếng gió rít dữ dội, mang theo những thanh âm đầy lạ lùng. Ông thà không dám ngoảnh đầu lại. Mỗi lần gió thốc qua tai, ông lại tưởng như ai đó thì thầm bên tai. Cái lạnh từ sống lưng lan dần xuống thắt lưng, xuống hai bắp chân, khiến bước chân càng trở nên loạng xoạng. Không, không. Ông lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng. Nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra, hòa lẫn cùng mồ hôi lạnh. Ra khỏi bìa rừng, gió đồng thốc tới mạnh hơn, không gian cũng trở nên trống trải. Nhưng sự trống trải đó không mang lại cảm giác an toàn. Con trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên cao, ánh sáng nhợt nhạt soi xuống con đường đất ngoằn ngoèo. Ông thà vừa chạy vừa thở hổn hển, cổ họng khô rát, tim đập loạn. Mỗi bước chân đặt xuống, ông đều nghe rõ tiếng tim của mình. Ông thà không biết mình đã chạy bao lâu. Chỉ đến khi thấp thoáng hàng tre đầu làng, ông mới dám chậm lại. Đôi chân ông run rẩy, lê từng bước nặng nề qua cổng làng rẽ vào con ngõ. Ngôi nhà tranh hiện ra trong bóng tối, lặng lẽ và mong manh. Ngọn đèn dầu trong nhà còn leo lét, ánh sáng yếu ớt hắt qua khe cửa. Cảnh tượng đó khiến tim của ông thắt lại. Ông đẩy cửa bước tới. Theo động tác đẩy cửa, cánh cửa kêu lên cót két một tiếng khô khốc. Ông về rồi đấy hả? Giọng của bà Thà vang vọng. Ông giật mình, toàn thân run lên, cổ họng của ông nghẹn cứng như cái cục đất chặn ngang. Phải mất mấy nhịp thở ông mới gắng gượng nói: À, tôi về rồi đây. Bà cứ nằm đi, do đêm lạnh lắm đừng có ra, kẻo trúng phong hàn đó. Sao ông về sớm thế? Không có gì, tối nay trúng cái ổ cá nên là Thu cần về sớm đó bà. Nói rồi ông không bước vào trong buồng mà lặng lẽ xuống bếp. Ông không dám nhìn vợ, càng không dám kể lại những gì mình đã thấy. Chỉ nghĩ tới thôi mà hai hàm răng của ông đã vào vỗ nhau lập cập, phát ra tiếng lách cách nhỏ nhỏ nhưng rợn người. Gian bếp tối om, chỉ có ánh than hồng còn sót lại. Mùi khói sộc lên đưa cái mùi củi cháy dở quen thuộc bao năm. Ông thà ngồi bịch xuống cái ghế thấp, lưng tựa vào vách bếp lạnh ngắt. Một lúc lâu ông mới dám thở đều lại. Những hình ảnh dưới gốc đa cứ chập chờn hiện lên trong đầu của ông. Cái lồng sắt nặng trịch, bàn chân người lấm lem, các ngón chân co quắp và giọng nói thì thầm khàn đục. Ông thà dùng mình một cái. Mơ, chỉ là mơ thôi mà. Ông tự lẩm bẩm trấn an. Ông cúi xuống đưa mắt nhìn giỏ tre bên cạnh. Giỏ cá lúc nãy ông xách về còn nặng. Nhớ tới 4 con cá lóc, tim ông đập mạnh hơn. Ít ra thì cũng còn cá, ông tự nhủ. Giây phút này 4 con cá trong giỏ như một sự thật hữu hình. Ông thà kéo giỏ che lại, hai tay run rẩy mở nắp. Thế nhưng vừa dốc cái giỏ ra, ông thà thêm một lần nữa khựng lại vì không hề có tiếng cá quẫy, không có thân cá đèn bóng. mà thứ ông dốc ra chỉ là một đám bùn. Một đám bùn lầy lội đặc quánh sẫm màu. Những mảng bùn ướt nhẹp văng ra tung tóe. Trong đống bùn đó lẫn lộn dòng rêu thối rữa, có cả một ít lá mục và những vệt nước đen xanh xịt. Ông Thà chết lặng tại chỗ, hai mắt của ông trợn trừng, miệng há ra mà không thốt nổi lời nào. Hai tay ông buông thõng, giò che theo đó rơi xuống nền bếp kêu cộc lên một tiếng khô khốc. Không thể nào! Ông Thà khiếp đảm quỳ xuống, dùng tay bới tung đống bùn đất. Tay của ông lún sâu vào đống bùn lạnh ngắt. Thế nhưng dù bới thế nào thì cũng chỉ là bùn mà thôi. Không một mảnh vảy, không một đầu cá, không một dấu vết, chứng tỏ bốn con cá lóc từng tồn tại. Trên tay của ông bùn bám thành từng mảng dày. Ông đưa tay lên trước mắt trong trạng thái run rẩy. Trong ánh lửa than leo lét, ông chợt thấy giữa đám bùn có in lờ mờ những vân lạ giống như dấu ngón chân. Ông thả giật thoát hội thất tay đi, bùn văng lên vách để lại những vệt đen ngoằn ngoèo. Để trong buồng, tiếng ho của bà Thà lại vang lên yếu ớt. Ông ngồi bệt xuống giữa bếp gập bụng thở dốc. Ngoài kia gió đêm lại nổi lên. Giữa tiếng gió ù lãnh đó, ông Thà chợt nghe như có tiếng nước nhỏ tong tong ở đâu đó. Thanh âm rất đều rất chậm, giống hệt như tiếng bùn ướt đang nhỏ xuống từ một thân thể nào đó. Kiểu lúc đó ở phía con đường quan đạo dẫn từ kinh thành về làng, thầy Lăng Tú vừa đặt chân tới đầu lối tắt xuyên qua cánh rừng cái bèo. Sau mấy tháng lặn lội lên kinh chữa bệnh cho con quan lớn, thân thể của thầy đã gầy đi trông thấy. Trên vai của thầy bây giờ là tay nải đã sườn, tay trái cầm theo một bó đuốc buộc bằng rẻ dầu. Phía sau thầy lang là một tiểu đồng. Trời đã đổ sang gần canh ba. Con đường tắt này ban ngày còn có người qua lại, nhưng ban đêm thì chả có ai. Rừng cái bèo trải dài hai bên, bên trong cây cối tùm, tán lá rào nhau che kín cả bầu trời. Dạ bẩm thầy, hay là mình vòng ra đường lớn đi cho chắc? Tiểu đồng dè dặt hỏi. Thầy Lăng Tú lắc đầu. Dạ mà còn đi đường cái thì xa thêm cả dặm, tại đi lối này quen rồi, không có sao đâu. Nói vậy nhưng trong lòng của thầy cũng không khỏi có chút bất an. Mỗi bước chân đặt xuống, thầy đều nghe rõ tiếng lá khô vỡ vụn, thanh âm ròn rã giữa không gian tĩnh lặng. Thêm được một quãng nữa, tiểu đồng bỗng níu tay áo của thầy. Thầy ơi, thầy nhìn kìa. Nhắm mắt nhìn theo hướng tay của đệ tử, thầy Tú thấy phía trước cách chừng vài chục bước chân có một bóng người đang đi, dáng người mảnh mai, lảo đảo như là kẻ say rượu. Bóng người đó đi sát mép rừng mà không hề quay đầu lại. Chắc là khách bộ hành đi đêm thôi. Thầy Lăng nói giọng cô giữ bình tĩnh. Nhanh lên báo à, đừng dừng âm u, có người đi cùng cũng đỡ sợ. Hai chủ tớ bước nhanh hơn. Thế nhưng lạ thay, dù họ đang rào bước thì khoảng cách với bóng kia vẫn không hề rút ngắn là bao. Tiểu đồng thấy vậy thì lẩm bẩm. Kỳ lạ quá thầy à, để kiểu ấy lại không quan đem theo đuốc sao mà nhanh vậy nhỉ? Chưa kịp nói thêm lời nào thì bóng người phía trước bỗng rẽ ngang, lần vào một khoảng tối dưới gốc đa, đứng chững chệ bên đường. Cây đa to lớn đến dị thường. Bóng tối dưới gốc đa dày đặc trông như một cái miệng há ra, đang chờ nuốt chửng bất cứ ai bước tới. Tiểu đồng bấy giờ rụt cổ giọng run rẩy. Người kia sẽ vào đó làm gì giờ này thầy nhỉ? Thầy Lăng Tú cũng thấy lạ. Con đường đó không dẫn vào làng, càng không có nhà cửa gì cả. Nghĩ một lúc thầy bảo, để ta xem thử nào, có khi người ta đánh rơi đồ. Nói rồi thầy cầm bó đuốc tiến lại, ánh lửa chập chờn hắt lên thân cây đa. Dưới gốc cây từng đám lá khô bị xáo trộn. Ngay bên cạnh một bụi cây thấp, thầy Lăng Tú trần thấy một mảnh vải đỏ nằm vắt vẻo trên nền đất ẩm. Thầy cúi xuống nhặt lên, lớp vải lạnh ngắt ẩm ướt như vừa bị vùi trong bùn không lâu. Yếm, một manh yếm đàn bà. Tiểu đồng trợn tròn mắt. Sao lại ở đây hả thầy? Tim của thầy Lăng Tú bỗng nhìn ngừng đập. Ở chốn rừng hoang vắng như vậy, giữa đêm hôm khuya khoắt, lại có một mảnh yếm đào xuất hiện. Thầy Lăng còn chưa kịp nói thì đột nhiên một cơn gió đêm nổi lên, ngọn đuốc trên tay chảo đảo dữ dội, rồi tắt vụt. Không gian tứ bề chìm vào trong bóng tối. Thầy ơi! Tiểu đồng hoảng hốt kêu lên. Bóng đêm đen đặc trùm xuống, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt lọt qua kẽ lá xoay mở xuống khoảng đất trước mặt. Thầy Lăng Tú còn đang loay hoay định châm lại đuốc thì bỗng nghe dưới chân có tiếng thụp, giống như có thứ gì đó đang đội đất chui lên. Thầy chưa kịp định thần thì từ dưới mặt đất có một bàn tay thò lên chuẩn vườn như muốn túm chân của thầy. Tiểu Đồng rú lên kinh hãi rồi ngã quỵ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dưới ánh trăng nhạt, thầy Tú kịp thấy bàn tay xanh xao ấy khẽ co giật. Rồi chỉ trong chớp mắt, bàn tay đó lại biến mất. Trước mắt của thầy chỉ còn lại một khoảng đất trống với đám lá khô xáo trộn và mảnh yếm đào còn nằm trông trơ. Gió đêm lại thổi qua làm dĩ đa đung đưa kẽo kẹt, phát ra những âm thanh rợn rợn. Từ đâu đó trong rừng sâu vọng lại tiếng thở rất khẽ. Thầy Tú đứng chết lặng, tay nắm chặt mảnh yếm đào lạnh ngắt mà tim đập loạn. Quay trở lại với ông Thà, ông lảo đảo đứng dậy giữa gian bếp lạnh ngắt, hai chân mềm như bún, phải bám tay vào vách mới khỏi ngã. Đống bùn lầy dưới chân của ông còn đó, từ đó xộc lên một mùi tanh hôi lẫn mùi rong rêu. Hình ảnh trước mắt như một nhát dao cắm thẳng vào óc của ông. Đến lúc này thì ông không còn nghi ngờ gì nữa, ông biết là mình đã gặp ma. Không phải là chuyện người ta dọa nhau lúc trà dư tiểu hậu, không phải là cái bóng mờ do mắt hoa lên trong đêm. Thứ mà ông Thà đối diện đêm nay là ma thật. Một cỗ cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu của ông hiện lên lời của bà Thà khuyên ban nãy, từng chữ như một kim châm. Canh rừng đó độ này có ma. Mình gặp ma thật rồi. Ông lẩm bẩm. Không dám ở lại bếp thêm nữa. Gian bếp bao lấy ông đêm nay bỗng chốc trở nên chật chội và tối tăm. Ông bước lên nhà trên. Trên gian nhà chính bàn thờ gia tiên nằm im lìm dưới ánh trăng. Bát hương trên đó đã nguội lạnh, chân nhang cắm tù tùa. Những tấm bài vị gỗ sẫm màu ngay ngắn, chưa khắc đã mòn theo năm tháng. Ông Thà run rẩy thắp đèn dầu, hoang mang châm vội ba nén hương. Ông quỳ xuống trước bàn thờ. Con là Thà. Nếu có điều chi mạo phạm, xin gia tiên cửu huyền thất tổ thương tình che chở. Xin đừng để cho ma quỷ mò vào làm hại con. Khói hương bốc lên cuộn thành từng dải mỏng. Thế nhưng lạ thay, khói không bay thẳng mà quẩn quanh thấp thấp như là một luồng gió vô hình đè xuống vậy. Ông Thà dập đầu liên tục. Đúng lúc đó từ sau nhà, nơi khúc sông uốn cong ôm lấy bờ tre, bỗng vang lên tiếng hò. Tiếng hò âm vang kéo dài, thanh âm văng vẳng trên mặt nước. Không rõ nhưng mà đều đều như vọng lên từ một nơi xa xăm, rồi đang dần tiến lại. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng hò đó nghe đến rợn cả người. Ông Thà khựng lại, hai tay chắp trước ngực. Ai hò giờ này vậy? Ông tự hỏi. Tiếng hò đó lại vang lên, âm thanh đó quen lắm, quen như đang nghe từ kiếp nào. Bộ đế nghĩ vụt qua trong đầu của ông, khiến tim ông thắt lại. Khúc sông này lâu rồi, còn ai trèo đò ban đêm? Như một ma lực vô hình thúc đẩy, ông Thà chậm rãi hoang mang bước ra hiên sau. Qua ánh trăng đêm ông nhìn thấy, trên mặt sông lấp loáng ánh bạc, với từng đám sương mỏng là lạ trên mặt nước. Và ở đó có một con đò. Một con đò nhỏ cũ kỹ lướt nhẹ trên mặt nước, gần như không gây ra tiếng động. Ở đầu đò có một cô gái đang chèo. Cô gái mặc áo nâu sồng tóc xõa. Mái chèo trong tay của cô nhấc lên hạ xuống từng nhịp đều đặn. Ông Thà chết lặng, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy. Nhưng trong lòng của ông, ngoài nỗi sợ còn có một thứ gì đó len lỏi, một sự tò mò mơ hồ khó hiểu. Con đò chạm bến. Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn ông với một đôi mắt u sầu. Bác ơi, con bị lạc nước, cho con ghé xin miếng cơm được không? Giọng nói không run không vấp, mà nghe hiền lành đến kỳ lạ. Ông Thà nuốt khăn. Một phần trong ông gào lên rằng đừng, rằng chạy đi. Nhưng một phần khác, phần của một người nông dân cả đời nghèo khó, quen thương người lữ đường lại mềm ra. Cô lên bờ đi, trẻ khuya rồi lắng nước khéo gặp sóng dữ. Cô gái gật đầu rồi đặt mái chèo xuống. Cô dịch người chuẩn bị bước lên. Ánh trăng chiếu xin xuống mặt đò soi rõ tà áo ướt sũng, từng giọt nước cứ tí tách chảy. Cắm nhanh mái chèo xuống, cô gái túm lấy cặp quần rồi kéo lên, tỏ một chân lên bờ. Ngay trong khoảnh khắc đó, tim ông Thà như ngừng đập, bởi lẽ cái chân đang thò lên bến không trọn vẹn. Từ đầu gối trở xuống vẫn là chân người với làn da tái nhợt, nhưng đến cổ chân thì cụt hẳn. Chỗ cụt đó nhăm nhở đen sẫm. Ông Thả rú lên một tiếng, tiếng rú của ông xé toạc cả màn đêm. Ông Thả thất kinh đổi lại, chân ông vấp phải một đám đất mà suýt nữa ngã nhào. Cô gái trên đò ngẩng đầu nhìn ông, khóe môi nhếch nhẹ để lộ ra một nụ cười buồn bã mà quái dị. Bác ơi, đưa tôi lên, tôi lạnh lắm. Giọng nói khẽ khàng kéo dài rồi tan vào trong gió. Con đò bỗng rung nhẹ, rồi không có ai chèo vậy mà nó từ từ tách bến, lùi ra giữa sông. Nước sông không gợn mạnh, chỉ lăn tăn như bàn tay vô hình đẩy đi. Con đò lững thững trôi ra dần, sương mù dày lên nuốt thấy thân đò. Rồi chỉ trong chớp mắt, mặt sông lại trở lại phẳng lặng trống không. Tiếng hò cũng tan biến, chỉ còn gió đêm thổi qua hàng tre sau nhà, như tiếng ai đó thì thầm bên tai. Bác ơi, đưa tôi lên với, lạnh lắm. Ông Thả choàng tỉnh sau một cơn mê man nặng trĩu, đầu óc của ông quay cuồng. Trước mắt ông là một mảng sáng lờ mờ chập chờn. Phải mất một lúc lâu sau ông mới nhận ra đó là ánh đèn dầu trong buồng ngủ của mình. Tỉnh rồi, ông ấy tỉnh rồi kia. Những giọng nói lao sao vang lên ở quanh giường. Ông Thả chớp mắt liên hồi tầm nhìn dần rõ. Ông thấy bà Thả ngồi sát với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Một tay nắm chặt lấy tay của ông, tay kia đặt lên ngực như sợ chồng tan biến. Ông à, ông có nhận ra tôi không? Bà Thả run rẩy hỏi giọng lạc đi. Ông Thả hé miệng nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bà đây là... Nghe ông nói, bà Thả bấy giờ khóc nức cả lên. Trời đất ơi, ông làm tôi sợ chết khiếp đó. Nửa đêm nửa hôm ông rú lên như ma gọi hồn đó. Tôi tưởng là ông đi rồi chứ. Một người đàn bà hàng xóm đứng cạnh vội vàng tin tiếng trấn an. Thôi, bà để cho ông ấy thở đã. Bà nãy ông Thả lăn ra ngất ở ngoài vườn á. Người ngợm thì lạnh ngắt. May mà nghe tiếng rú cho nên cả xóm chạy qua. Ông Thả nhắm mắt lại một lúc, nhưng để cho hình ảnh trong đêm lập tức ùa về. Từ gốc đa già, cái bẫy sắt, bàn chân người lấm đem bùn, con đò lững lờ trên sông. Toàn thân của ông run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra. Bà Thả bấy giờ liền vội vàng xiết tay của chồng. Ông đừng nghĩ nữa, chắc ông bị trúng gió nên mê sảng, đêm hôm đi rừng là về là vậy đó. Ông Thả bấy giờ mở mắt ra nhìn thẳng vào vợ. Ánh mắt của ông không còn là ánh mắt của người vừa tỉnh vừa mơ, mà lại là một ánh mắt hoảng loạn. Không, không phải là mê. Tôi... Mấy người hàng xóm đưa mắt nhìn nhau. Một ông già râu tóc bạc phơ đứng gần cửa rồi khẽ hắng giọng. Thôi thì để Lang xem sao. Lúc nãy tôi có gặp ông Lang Tú ở ngoài đầu làng. Hình như ông ấy cũng vừa về đó. Hay là sang mời ông ấy qua coi mà trông thả. Chứ để vậy không có ổn đâu. Bà Thả bấy giờ vội vàng gật đầu. Vâng, xin bác chạy sang nhà ông Lang giúp tôi lo quá. Một người đàn ông nhanh chân vội vàng chạy đi. Bên trong gian buồng không khí nặng nề hẳn. Ông Thả bấy giờ nằm im, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên mái nhà tranh, nơi bóng đèn dầu lay lắt lên những vệt sáng rung rinh. Chưa đầy nửa canh giờ thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ông Thả đâu? Một giọng trầm thấp vang lên. Bà Thả bấy giờ liền quay ra. Ở đây, ở trong buồng đi ông Lang ơi. Ông Lang Tú bước vào, thân mặc áo dài với dáng người cao gầy và khuôn mặt lộ rõ về mệt mỏi của người đi đường. Vừa nhìn thấy ông Thả thì Lang khẽ nhíu mày. Sao lại ra nông nỗi này? Nãy rồi ông Lang đặt tay nải xuống, tiến lại bên giường cúi xuống bắt mạch cho ông. Ông Lang Tú im lặng một hồi lâu, sắc mặt dần nghiêm lại. Mạch rối khi huyết loạn, không giống như là trúng gió thường. Ông có bị điều gì làm cho kinh sợ hay không? Câu hỏi đó như là một mũi kim chích thẳng vào nỗi sợ trong lòng của ông. Ông dùng mình quay mặt đi một chút rồi mới dám nói mà giọng khàn đặc. Tôi gặp chuyện không sạch sẽ. Cả gian buồng im lặng. Bà Thả nín thở, mấy người hàng xóm cũng lặng đi như linh cảm có điều chẳng lành. Ông Lang Tú nhìn ông Thả chăm chăm, ánh mắt thoáng qua một tia bất an. Rất nhanh nhưng ông giấu đi, giọng vẫn đều đều. Nếu ông tin tôi thì cứ kể lại đầu đuôi. Kể hết đừng giấu, có những chuyện càng giấu càng nặng. Ông Thà nuốt khan. Một lúc lâu sau ông kể lại tất cả. Kể đến đâu thì giọng cung run rẩy đến đó. Đám người đứng nghe ai ấy đều nín thở không dám cắt ngang. Thầy Lăng Tú đứng lặng, ngay tay buông thõng bên người. Càng nghe sắc mặt của ông lại càng tái đi. Một người hàng xóm bấy giờ liền thì thào: "Trời đất ơi, vậy là gặp ma rồi." Ông Lăng Tú bấy giờ nhắm mắt lại, thoáng như cân nhắc điều gì. Giờ ông mở mắt ra nhìn thẳng ông Thà, giọng trầm xuống: "Ông Thà này, chuyện ông gặp nó e là không phải là tà vật đâu. Nếu không tìm ra gốc rễ chuyện này thì nó chưa dừng lại đâu." Ngoài kia gió đêm lại thổi lên qua hàng tre rì rào, ngay như tiếng nước chảy xa xăm, khiến cho ai nấy đều bất giác rùng mình. Nghe ông Thà kể xong thì Lăng Tú bấy giờ đứng lặng hồi lâu. Trong đầu của ông những hình ảnh ban nãy trên đường về làng lại bất chợt xếp lại với nhau. Ông Lăng Tú bất giác rùng mình. Hơn lúc nào hết ông hiểu rất rõ, mình và ông Thà đã thấy cùng một thứ, chỉ là ở hai thời điểm khác nhau. Không phải là ngẫu nhiên đâu. Thứ tôi gặp ban nãy và thứ ông gặp là một đấy. Ông nói vậy là sao? Ông Lăng Tú trầm ngâm kể lại mọi việc. Đám người đứng trong buồng nghe cũng vì vậy mà thất kinh tột bậc. Trầm mặc một lúc, ông bấy giờ bảo: "Phải ra gốc đăng ngày, chắc chắn có gì đó oan khuất. Phải đào thử lên xem sự thể nó thế nào." "Đào gốc đa à? Đào gốc đa giữa đêm sao thầy?" "Không đào thì không yên đâu, oan khí nặng lắm. Để tới sáng e là có người gặp họa." Thế sắc mặt của Lăng Tú nghiêm trọng, cho nên không ai dám cãi. Mấy người đàn ông khỏe mạnh trong xóm vội vàng lấy cuốc xẻng. Ông Thà cũng định ngồi dậy đi nhưng bị bà Thà giữ lại: "Ông ở nhà, tôi van ông đã để thể lăng của các chú ấy đi được rồi." Ông Thà run rẩy gật đầu, hai mắt đỏ hoe. Cánh rừng cái bèo về đêm càng lúc càng âm u. Khi đoàn người tới nơi, gió vẫn nổi lên từng cơn lạnh buốt. Từng luồng ngào ảnh thổi qua tán đa già phát ra những tiếng kẽo kẹt. Chính là chỗ này này. Ông Lăng Tú dừng lại chỉ vào khoảng đất dưới gốc đa. Tôi tận mắt thấy có bàn tay thỏ lên ở đây. Thầy chắc chứ? Chắc mà. Nhai quốc đầu tiên bổ xuống nghe phập một tiếng. Đã dưới gốc đa mềm và ẩm bất thường, quốc xuống dễ hơn ở những chỗ khác. Mỗi nhát quốc bới lên là một mùi tanh ngai ngái bốc lên nồng nặc. Đào đừng chừng nửa thước, cây quốc trong tay của một người khựng lại: "Có thứ gì đó cứng lắm ông Lăng ơi, đào nhẹ tay nào bác Hận." Ông Lăng run rẩy nói. Mấy người kia đổi sang bới bằng tay. Đào đừng một lúc gạt ra từng chút, màng trắng xám bấy giờ dần lộ ra hình thù của một khúc xương ống chân. Khẩu khí bao quanh đám người đột nhiên đông cứng lại. "Trời đất ơi, xương người!" Đào sâu thêm một lúc, cả bộ xương khô dần hiện ra nằm co quắp dưới gốc đa. Dưới ánh bước đập bùng, một đám xương sườn cong vẹo vào một hộp sọ nghiêng hẳn qua một bên. Có người hoảng quá lùi sang, loạng choạng suýt ngã. "Vậy phải là oan hồn của bộ xương này hiện về báo mộng." Gió bỗng thổi mạnh làm cho bó đuốc trao đảo dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, có người thề rằng mình nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng mái chèo khua rất khẽ. "Mau lấp lại đi." "Không, phải đưa bộ xương lên, không thì oan không giải, oan cũng không tan." Nói rồi ông Lăng bấy giờ cúi xuống chắp tay trước bộ xương khô rồi khẽ thì thầm: "Cho tôi không biết người nằm dưới đây là ai, nhưng nếu vong còn đây xin chứng giám cho tấm lòng thành. Từng thời sẽ lo hậu sự, không để cho vong lang thang thêm nữa." Gió đêm bấy giờ chợt dịu xuống. Trong ánh đuốc lập lòe, bộ xương nằm im lìm dưới gốc đa lạnh lẽo. Theo lời của ông Lang, bộ xương khô được mấy người đàn ông trong làng dùng manh chiếu cũ bọc lại, bọc tạm bằng sợi lặt tre rồi khiêng về đình. Trên đường đi không ai nói với ai một câu nào. Về tới đình làng, ông Lang Tú bảo đám người đánh kèn. Tiếng kèn đồng vang lên giữa đêm khuya. Ánh đèn trong làng dần dần được bật sáng, từng cánh cửa nhà được mở ra. Ai nấy đều khoác tạm manh áo, mặt mày còn nguyên nét ngái ngủ. Nhưng vừa nhìn thì manh chiếu bọc xương đặt ở giữa đỉnh, kẻ nào kẻ nấy đều tỉnh hẳn. Ông Tránh và mấy vị hương thân kỳ mục cũng tất tả kéo tới. Ông Tránh chống cây gậy rào chân với sắc mặt nghiêm trọng khác thường: "Việc gì mà đánh kèn nửa đêm?" Ông Lăng Tú bước tới cúi đầu thưa lại. Ông kể gọn ghẽ mọi việc không hề giấu giếm. Ngay đến đâu thì sắc mặt của mọi người tái xanh. Mấy người đàn bà đứng ngoài rìa đình bắt đầu lẩm nhẩm niệm Phật. Ông Tránh bây giờ im lặng rất lâu, cuối cùng thở ngắt ra một hơi nặng nề. người chết oan lại bị chôn lén dưới gốc đa, chẳng trách mà không yên. Việc này là việc lớn của làng, không thể để cho vong hồn vất vưởng thêm nữa. Nói rồi ông lại quay sang Hương Thân. Theo lệ, phàm là kẻ chết không rõ danh tính, không rõ họ hàng thì dân ta phải đứng ra lo liệu. Bây giờ bà con đem bộ xương này chôn tại bãi tham ma, làm lễ gọn thôi nhưng phải đàng hoàng, kẻo người chết không yên. Mọi người đồng loạt gật đầu mà không ai dám dị nghị. Trời đất đổ sang độ gần sáng, sương phủ xuống dày đặc. Bộ xương được khiêng ra bãi tham ma ở cuối làng. Lễ đưa ma diễn ra nhanh chóng, không kèn trống, không phúng viếng, chỉ có mấy nén nhằng cắm vội. Ông Thà và bà Thà cũng có mặt. Bà chống gậy đứng nép bên chồng, nét mặt xanh xám. Ông Thà thì gầy rộc đi chỉ sau một đêm. Khi nấm đất cuối cùng được lấp lại, ông bỗng nhìn sụp xuống dập đầu liên tục. Khi lễ xong trời cũng hừng sáng, đoàn người lặng lẽ ra về. Ông Lăng Tố đi bên cạnh ông Thà, hai người lặng im suốt cả một quãng đường dài. Khi đi ngang qua lối rẽ dẫn về cánh rừng cái bèo, cả hai cùng khựng lại vì dường như nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc rất nhỏ rất mảnh, như tiếng đàn bà nức nở bị nén lại. Ông Thà lạnh sống lưng quay sang nhìn ông Lăng Tú. Ông Lăng Tú cũng đã dừng bước, sắc mặt tái đi. Giữa tiếng khóc đó có một giọng nói thì thào đứt quãng. Tạ ơn hai ông, xin hai ông hãy đem mảnh yếm tới nhà bá hộ kha. Ông Thà há miệng định kêu lên nhưng cổ họng nghẹn lại. Tiếng khóc lại bắt đầu vang lên một lần nữa, thành âm trở nên thoát tục hơn. Con đường trước mặt của hai người bỗng nhiên dài ra và nặng nề hơn hẳn. Ông Lăng Tứ đứng lặng hồi lâu, quay sang ông Thà giọng trầm mà chắc. Oan này chưa xong đâu ông Thà. Ông Thà rùng mình, trong đó ông hiện lên cái tên vừa được nói trong tiếng khóc, Bá Hộ Kha, một cái tên quen thuộc trong làng. Và ông linh cảm rất rõ, từ khoảnh khắc này câu chuyện đã vượt xa khỏi cánh rừng cái bèo và nấm mộ vừa đắp. Đứng rùng mình trong làn sương sớm, ông Thà run rẩy. Thầy à, thầy có nghe tiếng gì không? Mảnh yếm đó là mảnh yếm nào? Ông Lăng cũng khẽ khẽ rùng mình khi nhớ tới mảnh yếm đỏ bạc màu ấy. À đúng rồi, trước khi thấy bàn tay dưới gốc đa, tôi đã nhặt được một mảnh yếm. Lúc ấy vì sợ quá tôi có ném nó vào bụi rậm. Chờ cho đám người làng đi khuất, cả hai tiến tới vào trong rừng. Trời đất đổ sang tăng tảng như không gian trong rừng cái bèo vẫn ngập trong cả màu âm u. Gió vẫn thổi hun hút, tiếng lá khô xào xạc dưới chân của ông Thả khiến cho ông rùng mình. Tầm lục một lượt, cả hai đã thấy mảnh yếm đỏ rơi giữa đám lá mục. Ông Lăng cúi xuống nhặt lên. Ông Thả đứng bên hai mắt chầm chú theo dõi. Hình ảnh cô gái trên đỏ với đôi bàn chân cụt và tiếng khóc nức nở vang lên trong gió lại ùa về. Nó đây rồi bác Thả. Cả hai lặng lẽ bước đi, xăm xăm hướng về nhà bá hộ kha nên được nhắc đến trong tiếng thì thầm vừa nghe. Trên đường đi gió lạnh lùa qua làm tà áo của hai người phất phơ, mùi sương đêm ẩm ướt bốc lên trộn lẫn với mùi đất. Không gian im lặng đến mức họ có thể nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Vừa đi ông Thả vừa trầm mặc sâu chuỗi lại tất cả những sự việc kinh hoàng. Trong làng này ai cũng biết tới bá hộ kha. Tên là một ông bá tuổi ngoài tứ tuần, ai trong làng cũng đều kinh rẻ khi nhắc đến ông. Bá hộ kha giàu sang vạn bội nhưng tính cách hách dịch, coi người như đã cỏ rác. Thêm việc thế lực của ông trải dài từ làng cho tới tận huyện lỵ. Tất cả ông chánh quyền uy gặp ông bá còn phải cung kính nhường đường thì đám dân đen dĩ nhiên phải sợ ông một phép. Ông Thả đang dùng mình nhớ lại thì chợt Lăng Tú khựng nhịp. Ông Thả thiết lạ quay sang, thì ông Lăng đang cầm mảnh yếm đảo trên tay. Hai mắt trợn trừng như vừa nhớ rõ ra một điều gì kinh hoàng. Bác Thà, bác xem này. Ông Thà ú ớ tiến lại gần rồi đón lấy mảnh yếm. Vừa nhìn vào ông đã sửng sốt. Nết. Cả hai thất kinh nhìn nhau. Đây chính là mảnh yếm của con hầu gái tên Nết. Ngày từng sinh sống ở làng này chứ chẳng đâu xa. Nết bị cụt một bên chân phải từ nhỏ. Vì gia đình vay của ông bá Kha một khoản tiền không trả đúng hẹn. Sau cùng ông bá cho người sang bắt Nết về làm công. Ông Thà còn nhớ năm ấy Nết mới tròn 15, rồi thân mang tật nguyền nhưng nổi tiếng xinh đẹp lanh lợi. Người làng vẫn thường nhắc đến Nết bằng những lời vừa thương vừa trầm trồ, vì sắc đẹp và sự dịu dàng của cô dù cô tật nguyền từ bé. Ông Thả và ông Lang cũng từng kể, sau khi vào làm công cho nhà ông Bá Kha 2 năm, nên theo cô Kim, con gái của ông Bá Kha, lên kinh thành sau khi Kim lấy chồng. Kể từ đó không ai còn thấy nít đâu. Ông Thả dùng mình khi nhớ tới một viễn cảnh kinh hoàng. Thầy Lang à, lẽ nào, còn lẽ nào nữa? Chắc chắn bộ xương dưới gốc đa là của con nít. Trong sự này chắc chắn có ẩn tình gì nặng lắm. Vậy bây giờ phải làm sao? Vòng đã cậy nhờ mình cứ làm theo, nhanh lên bác. Oan có đầu nợ có chủ, mình cứ làm theo lời cầu khẩn đó là được rồi. Cả hai im lặng cắm mặt bước đi. Con đường dẫn tới nhà lão Bá Kha vắng ngắt, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích bám theo từng bước chân. Ngôi nhà của bác Hồ Kha hiện lên sau hàng rào tre, hình dáng bề thế hơn hẳn những ngôi nhà khác trong làng. Cánh cổng gỗ lim to bản vẫn đóng chặt. Thập thoáng sau hàng rào đá ong, một dãy cầu cao vút đứng im lặng phăng phắc. Không gian trốn đến căn nhà vẫn giặt một cả màu mờ tối. Đứng đối diện với cánh cổng gỗ, tim ông Thả như ngừng đập. Ông liếc sang ông Đăng Tú. Hai người đứng lặng hồi lâu trước cánh cổng đóng kín. Sinh thời bác Hồ Kha nổi tiếng là kẻ ngách dịch và hà khắc. Ngoài 40 của cải đền nhà, ruộng đất mênh mông, lòng dạ của lão thì lại hẹp như là lũ kim. Lão Kha coi kẻ nghèo hèn như cỏ rác, thích dùng tiền và thiết lực ép người ta vào đường cùng. Ai mắc nợ lão dù chỉ là một đấu thóc cũng có thể bị lột sạch ruộng vườn, thậm chí phải bán con cái. Ông Lăng Tú thân làm thầy thuốc trong làng, luôn đặt chữ đức lên đầu, cứu người không kể giàu nghèo. Có lần lão Bá Kha sai người mang lễ tới, đánh tiếng nhờ ông sang chữa bệnh cho một tên gia đình thân tín. Ông tìm sang, sau khi trần mạch thăm bệnh, ông Lăng biết rõ căn bệnh đó chỉ cần ít thuốc nam là khỏi. Nhưng mà lão Bá Kha lại ép ông phải viết giấy nhận tiền công hẳn 15 quan, coi như cây cớ để buộc nợ, hòng ép gã gia đình phải làm không công cho nhà mình. Ông Lăng nghe vậy thì nổi giận, ném thẳng thang thuốc xuống đất. Từ đó ông đoạn tuyệt, không bao giờ bén mảng tới nhà lão Bá nữa. Còn ông Thả khi đối diện với cơ ngơi bể thế này, lòng ngực của ông lạnh nhói lên. Mảnh ruộng cạn duy nhất nuôi sống cả nhà ông cũng bị Bá Kha dùng mưu mà chiếm mất. Khi đó ông Thả nghèo túng, không đủ thóc nộp siêu, phải vay lão mấy quan tiền. Lãi mẹ để lãi con. Chưa đầy 2 vụ sau, lão Bá sai người tới đo đất cắm cập, đuổi cả nhà ông ra khỏi ruộng. Ông Thả uất ức nhưng không dám kêu ai, chỉ biết cúi đầu nhịn nhục. Bởi vậy khi đứng trước cánh cổng này, dù không nói không rằng, song cả hai ai nấy đều thấy lòng nặng trĩu. Hay là mình gọi cổng đi thầy? Gọi làm gì chứ? Vì tính lão nếu biết chúng ta tới việc cái chuyện này, e rằng không những không giúp còn sinh chuyện lớn. Nhưng mà oan hồn kia, oan hồn cần được giải, nhưng mà không phải bằng cách để người sống tự chui đầu vào hỏa. Hai người im lặng. Do sớm bỗng thổi lên mạnh hơn, cuốn theo cái mùi hoa cầu hăng hắc. Ông Thả vô thức dùng mình nhớ lại tiếng khóc oan ban nãy, nhớ tới cái chân cụt, tới cả cái mảnh yếm đỏ theo chữ nết còn đang nằm trong tay của ông Lang. Ông Lang Tú bây giờ siết chặt mảnh yếm rồi bảo: "Không gọi nữa." Ông nói khẽ nhưng dứt khoát. Ông bước lên một bước rồi giơ tay lên cao. Trong khoảnh khắc đó, mảnh yếm đỏ dưới ánh trăng bỗng trở nên nổi bật đến lạ. Sắc vải đỏ thẫm như còn vương máu cũ. Ông Lăng cắn răng ném mạnh. Mảnh yếm bay qua hàng rào, xoay tròn trong không trung, rơi hẳn vào khoảng vườn bên trong. Không một tiếng động nào. Cánh cổng vẫn im lìm, ngôi nhà vẫn tối om như thế. Ngay khoảnh khắc mảnh yếm chạm đất thì bất ngờ gió trong vườn bỗng nổi lên. Tàu cầu va vào nhau phát ra những tiếng lách cách khô khốc. Ông Thả giật bắn mình, hoang mang quay lại nhìn ông Lăng: "Thầy có nghe gì không?" Ông Lăng Tú khẽ gật nhưng không đáp. Ông vội vàng quay lưng bỏ đi mà không ngoái đầu lại. Ông Thả nhìn thêm một lần nữa về phía cổng nhà lão Bá Kha. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, vừa sợ hãi, vừa ngả hê, vừa thương xót. "Ta về thôi." Ông Thả thì thầm. Hai người dạo bước khỏi cổng nhà lão Bá Kha. Con đường làng phía trước dài hun hút. Sau lưng của họ, ngôi nhà của lão Bá Ngộ vẫn đứng đó kín cổng cao tường, im lìm dưới ánh trăng như một con thú lớn đang giả vờ ngủ say. Gió sớm thổi theo sau lưng của cả hai người, mang theo một mùi lạnh lẽo quen thuộc. Ngay giây phút đó, cả hai bỗng nghe trong gió có tiếng thở dài rất khẽ, như của một cô gái tật nguyền năm nào, cuối cùng đã tìm được đường trở về nơi từng giam giữ đời mình. Thêm một thời thần trôi qua, ánh nắng tinh khôi của đầu ngày mới khiến mùi tử khí trong làng cũng vơi đi. Do không còn giận dữ như lúc người làng đi chuẩn bộ xương, xương cũng tan hẳn đi. Đúng lúc đó thì từ hướng ngoài ngõ dẫn vào trong nhà ông Bá bỗng có một cỗ xe ngựa lộc cộc tiến tới. Lão Bá Kha cùng vợ vừa trở về sau một chuyến đi thăm cậu con trai đang theo học ở trên huyện. Sáng nay lão Bá mặc một chiếc áo gấm màu sẫm, bụng phệ, dáng đi nặng nề. Bà Bá đi phía sau, mặt mày điểm phấn tô son, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đám gia đình trong nhà lật đật chạy ra, kẻ dắt ngựa, kẻ dâng nước, người kê lại ghế cho chủ, dân nhà nhốn nháo. Lão Bá Kha hạ mình ngồi xuống bộ trường kỳ, nhấp xong một ngụm trà lão cho mày rồi hỏi: từ hôm ta lên thăm cậu, trong làng mấy hôm nay có chuyện gì không? Dạ bẩm ông là đêm qua có chuyện lớn à. Chuyện gì? Dạ dân làng đào được một bộ xương khô ở cốc đa cho cánh rừng cái bèo, ngày đầu bộ xương ấy bị cụt mất một bàn chân. Chén trà trong tay của Bá Kha run lên một cái. Hành động đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Lão Bá đặt chén xuống cố giữ giọng bình thản: xương khô thì thiếu cái gì, khách bộ hành qua cánh rừng đó thiếu gì kẻ bỏ mạng. Dạ người ta còn nói lão thả trong làng gặp ma, nghe bảo lão ấy bẫy được một cái chân người đó. Chính lão ấy còn thừa nhận ông à? Nhảm nhí. Lũ cái dân đen ngu muội thấy chút chuyện đã hoảng hốt. Mày nghe được thì thôi, đừng có đem mấy cái chuyện đó nói lung tung trong cái nhà này. Dạ vâng ạ. Không gian trong nhà lại trở nên yên ắng, nhưng sâu trong thâm tâm lão Bá Kha, một cơn sóng ngầm đã nổi lên. Ngoài mặt thì lão tỏ ra rừng rưng, thế nhưng trong lòng thì lại khác. Một ký ức cũ tưởng chừng đã bị chôn sâu dưới lớp bụi năm tháng thì bỗng nhiên trồi lên, rõ ràng đến mức nhức nhối. Rừng cái bèo, gốc đa già, một bàn chân cụt. Ba hình ảnh mới vừa xuất hiện qua lời kể của thằng đầy tớ khiến tim của lão đập mạnh. Bà Bá thấy chồng cứ thất sắc thì vội vàng căn vặn. Thế nhưng lão Bá chỉ bảo đường sau mệt mỏi, sau cùng rồi bà cũng thôi. Đêm hôm đó lão Bá Kha nằm trên giường gỗ chạm trổ, chằn chọc mãi không ngủ được. Bà Bá đã quay mặt vào trong, hơi thở đều đều. Trong bóng tối u uẩn này, những hình ảnh cũ lần lượt được hiện ra. Bất chấp lão cố xua đi bằng mọi cách. Nết, cái tên đó lướt qua trong đầu của lão như một con dao lạnh. Năm đó Nết mới 15, con bé bị cụt một chân từ nhỏ, dáng đi khập khễnh nhưng được trời phú cho một nhan sắc tuyệt trần. Lúc đầu thì lão Bá cũng chẳng để tâm, một con ở quẻ quạt có đẹp đến mấy cũng chỉ là những thứ sai vật. Thế nhưng càng ngày lão lại càng thêm mê đắm trước vẻ đẹp thuần khiết ấy. Lão Bá để ý con Nết ít cười ít nói, mỗi lần bị mắng chỉ đều cúi đầu chịu đựng, không van xin không khóc lóc. Chính cái vẻ cam chịu đó lại khiến cho lão sinh ra cái khoái cảm bệnh hoạn. Đêm đó lão nhớ rất rõ là một đêm vắng người. Bà Bá theo con gái lớn là Kim lên huyện. Lão Bá sang một chầu rượu thì bắt đầu trách choáng nửa tỉnh nửa mê. Nết đừng gọi vào trong phòng, ánh đèn dầu lao lắt thắt lên gương mặt của nó, khiến dung mạo lại càng thêm phần mê hoặc. Và trong lúc nhục dục lên đến đỉnh điểm, lão Bá đã vũ nhục nó. Khi thỏa mãn thú vui thể xác, lão Bá mới cảm thấy sợ. Không phải lão sợ ánh mắt uất hận của nó, thứ mà lão sợ nhất là nếu chuyện này lộ ra thì thanh danh sẽ sụp đổ. Trong lúc bấn loạn ấy, lão Bá đã đưa ra một quyết định đầy kinh hoàng. Lão đè ngửa con tớ gái ra rồi kinh như vậy dùng tay siết cổ nó. Con Nết vùng vẫy kịch liệt, nhưng thân thể như con trâu mộng của lão đè nghiến đến nó. Mà đến khi hai cánh tay của Nết buông xuôi, lão mới khiếp đảm dừng lại. Không dám chậm trễ, nhân lúc đêm tối vắng người, lão Bá vội mặc nhanh bộ đồ, rồi bí mật cõng xác tới cánh rừng cái bèo, để lâu nay chẳng ai dám bén mảng qua. Lão chôn con tớ gái sau gốc đa, rồi bí mật mò về mà không một ai phát hiện. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm hai năm, bao nhiêu năm rồi lão Bá không có nhớ. Sự việc đêm ấy lão tưởng rằng mình đã quên, thế nhưng không. Bờ xương cụt chân được đào lên như một cái tát thẳng vào mặt của lão. Giờ này nằm chằn chọc trên giường, mồ hôi trên người của lão bỗng túa ra lạnh ngắt. Trong tai của hắn dường như vang lên tiếng khóc rất quen rất khẽ, hòa cùng với tiếng gió thổi sau vườn cau. Không, không sao đâu, chỉ là một bộ xương khô. Nó chết rồi, nó chết rồi. Cố gắng tự nhủ như vậy, nhưng sâu trong tâm can của lão, một nỗi lo đen đặc đã bén rễ. Đêm đã khuya ngần mà lão Bá Kha vẫn trằn trọc không sao có thể chợp mắt. Ngoài vườn gió vẫn thổi nhẹ qua hàng câu. Căn buồng rộng rãi nơi lão Bá đang nằm càng về khuya càng lạnh. Cái lạnh đó như cử hơi ẩm từ đất ngấm lên, khiến cho lão cảm thấy gai cả sống lưng. Đang lìm dìm giữa cơn mê mệt, bỗng nhiên lão giật mình khi nghe tiếng chó sủa. Ban đầu là từng tiếng đơn lẻ gằn gắt, rồi nhanh chóng tiếng sủa đó lan ra thành một tràng dài râm ran dồn dập. Không phải kêu sủa khi có trộm lằng vàng ngoài cấm, mà là một thứ tiếng sủa hằn học vừa dữ vừa sợ, như thể con vật đang nhìn thấy thứ gì đó mà quái. Tiếng sủa dội vào trong vách nhà, vọng qua sân gạch rồi tan vào trong màn đêm. Lão Bá Kha ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, một cảm giác bất an tràn lên trong cổ họng. Lão khoác vội cái áo ngoài rồi bước xuống giường. Nghe tiếng động, bà Bá cũng chờ mình. Gì thế ông? À, cho sổ vơ vẩn thôi, bà ngủ đi. Lão đẩy cửa bước ra ngoài hiên, anh chàng đổ xuống sân nhà một màu trắng nhợt. Dưới màn sương ấy, lão Bá thấy rõ con chó buộc ở cấp sân đang dựng cả bốn chân, cổ vươn dài, mõm hướng thẳng về phía vườn trước mà sủa không ngừng. Lông gáy của nó dựng đứng, đuôi cụp xuống, vừa sủa vừa lùi lại mấy bước như là muốn tránh xa một thứ gì đó vô hình. Con chó chết tiệt, sủa cái gì mà sủa giữa đêm vậy hả? Con chó chẳng những không im mà tiếng sủa còn gấp gáp hơn, nghe rin rít trong cổ họng. Lão Bá Kha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, mắt nhìn chăm chăm về vườn trước. Dưới ánh trăng đêm, từng bóng cau, từng bóng chuối đổ dài. Gió lanh nhẹ làm những bóng đó cựa quậy, trông như có người đang chậm rãi đi lại giữa vườn. Thằng xỉu đâu? Một lát sau, thằng đầy tớ từ nhà ngang hớt hải chạy tới. Dạ, ông gọi con. Cầm đuốc ra kia coi, xem có cái thư rèn mà con chó nó phát điên thế. Dạ vâng ạ. Thằng đầy tớ vâng dạ vội vàng châm đuốc. Ngọn đèn bấy giờ liền bùng lên, ánh lửa vàng cam xếp toạc bóng tối trước mặt. Thằng đầy tớ cầm đuốc rào chân bước chậm, mắt đảo liên hồi. Con chó vẫn sủa nhưng lúc này đang lùi sát vào góc sân. Tiếng sủa của nó cũng nhỏ hơn và run hơn. Ánh đuốc lìa qua từng luống cau, qua quả gốc cau và mấy bụi chuối. Ban đầu thằng xỉu chẳng thấy gì ngoài đất cát và lá rụng. Nó đang định quay đầu lại, định báo là không có chuyện gì thì bỗng nhiên khựng lại. Dưới gốc chuối sắt bờ rào, xỉu thấy rõ có một vật gì đó đỏ thẫm đang nằm vắt trên nền đất. Ông ơi! Giọng của thằng đệ tớ bấy giờ bỗng run rẩy. Mày thấy cái gì? Lão Bá Kha vừa rào chân bước xuống sân vừa hỏi. Thằng đầy tớ tiến lại gần hơn, đoạn hạ thấp ngọn đuốc. Ánh lửa chiếu thẳng xuống vật kia, đủ để cho nó nhận ra một mảnh vải yếm. Vải yếm đã cũ, màu đỏ sẫm lại vì sương đêm, nhưng mà những đường chỉ thêu vẫn còn đó. Thằng đầy tớ bấy giờ liền nuốt khan. Dạ là mảnh yếm ông ạ. Lão Bá Kha bấy giờ đứng chết chân tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân của lão bỗng nhiên trở nên cứng đờ, tim của lão như bị ai đó bóp chặt. Đem lại đây tao xem nào. Lão quét bằng cả một giọng khàn đặc. Thằng đệ tớ cúi xuống, tay run rẩy nhặt mảnh yếm lên. Ngay khi nó vừa chạm vào thì con chó vàng bỗng chu lên một tiếng dài thảm thiết, rồi giúp người run lên bần bật. Thằng đệ tớ vội nhặt mảnh yếm rồi đem lại trình chủ. Lão Bá Kha vừa nhìn thấy sắc mặt đã tái mét. Dưới ánh đuốc trong tay của thằng xỉu, mảnh yếm hiện lên rõ ràng hơn. Và ngay giữa gốc yếm ấy, lão nhìn thấy hàng chữ thêu bằng chỉ sẫm màu, chỉ đồng nhất một chữ nết. Một tiếng ngự bật ra từ cổ họng của lão như ai đó đánh thẳng vào lồng ngực. Tay chân của lão mềm nhũn, phải viện tay vào thằng đệ tớ mới có thể đứng vững nổi. À, ai đem cái này tới? Dạ con không biết, con chỉ thấy nó nằm trong vườn, tự nhiên từ đâu rơi xuống vậy đó. Lão bấy giờ liền quát, im ngay. Lão đảo mắt nhìn như là sợ ai đó sẽ nghe thấy cái tên kia. Không được nói chuyện này với ai, nghe rõ chưa? Lão Bá nhìn chăm chăm vào mảnh yếm thêm một lúc nữa thật lâu, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, chạy cả xuống thái dương. Trong tai của lão dường như vang lên tiếng khóc nghẹn, thanh âm u uất vang lên rất khẽ, rất gần, như ai đó đứng ngay phía sau. Đốt đi, đốt nó đi. Lão bá bật ra tiếng nói gấp gáp. Thằng đầy tớ bấy giờ liền giật mình. Dạ đốt ngay à? Đốt ngay đi. Đem ra cổng đốt sạch. Cho cũng phải hắt đi, không được để lại thứ gì. Dạ vâng ạ. Thằng đầy tớ vội vàng quay đi, ôm lấy mảnh yếm chạy về phía cầm. Ánh đốt bỗng lên trong đêm soi tới gương mặt lão bá đang méo mó vì sợ hãi. Lão đứng lặng ở hiên, tay bám chặt lấy cột gỗ. Còn chó vàng lại cất rên ư ử trong cổ họng. Chờ cho thằng Siêu đóng cổng đi vào, lão bá mới run rẩy bước vội vào bên trong. Run rẩy cài xong cái then gỗ, lão bá loạng choạng bước về buồng trong. Săn buồng ngủ mở tối, mùi chấm hương quen thuộc vẫn còn vương trong không khí. Bà bá Kha nằm quay mặt vào trong, thân hình bất động. Thoáng thấy bóng của vợ, lão bá mới cảm giác tim của mình dịu xuống đôi chút. Chỉ là thần hồn nát thần tính, chỉ là mảnh vải rách, đã đốt rồi thì hết. Lão hoàng mang cháu lên giường giường hạ mình nằm xuống trong một nỗi sợ không tên. Đả kích mới xảy ra khiến thân thể của lão không ngừng run rẩy, như là một hành động cần thiết để tìm lấy chút hơi ấm. Lão bá choàng tay ôm vợ từ phía sau. Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân của lão đột ngột cứng đờ vì cảm thấy da rẻ vợ mình đêm nay lạnh toát. Không phải cái lạnh của đêm, cũng không phải là cái mềm ẩm của da thịt người sống. Đó là thứ lạnh ngắt chân trượt như ôm phải một tảng đá vừa vuốt lên từ đáy sông. Bà! Lão ú ớ khẽ gọi mà giọng khàn đi. Không có tiếng đáp lại. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Lão bá nuốt khan, bàn tay run rẩy đặt lên vai của vợ. Lớp da dưới tay của lão không có chút hơi ấm nào, thậm chí là còn lạnh đến mức mấy đầu ngón tay của lão tê dại. Lão bá dùng hết can đảm xoay người bà bá lại. Ánh trăng từ cửa sổ rọi xuyên vào bên giường, vừa đủ để lão nhìn thấy. Một tiếng rú nghẹn bất ngờ bật ra từ cổ họng, bởi lẽ người nằm bên cạnh không còn phải là bà bá, với mái tóc vẫn gọn và chiếc áo ngủ quen thuộc nữa. Trừng mắt của lão là một thân hình đàn bà gầy gò với làn da trắng bệch như là phủ xương. Thân thể ấy đang mặc một mảnh yếm đào. Chính mảnh yếm và lão vừa lệnh cho thằng Siêu đem ra ngoài cầm để đốt. Sẽ ánh trăng trắng ngà đó, sắc yếm đào nổi bật đến chói mắt trong gian buồng. Gương mặt của người đàn bà bấy giờ quay nghiêng về phía của lão. Đôi mắt ấy mở to, đen ngòm không có tròng. Khóe mắt dịn ra một thứ nước đen đặc như bùn. Mái tóc xõa đã ướt sũng, từng lòn dính bết vào má và cổ, để lộ ra một làn da xanh tái và nơi cần cổ còn hẳn rõ một vết bầm tím loang lổ như dấu tay bóp chặt. Và từ dưới tấm chăn, một bên chân của kẻ ấy thò ra. Phải đóng chân dừng lại ở chỗ đáng lẽ phải có bàn chân. Nơi đó giờ chỉ là một vết cụt nhằm nhả, sẫm màu như vừa bị xé ra khỏi thân thể. Lão bá bấy giờ há miệng, nhưng tiếng kêu chỉ bật ra thành một hơi gió. Người đang nằm trên giường đó không ai khác ngoài Nít, con hầu gái đã bị lão vũ nhục và chôn xác năm xưa. Nít nằm đó mấp máy môi, từ cổ họng khô khốc phát ra một tiếng khóc ai oán. Lão bá Kha cảm giác như tay của mình ù đi, phổi như bị bóp nghẹt lại. Hai tay của lão quả quạng định bỏ ra khỏi giường, nhưng thân thể không còn nghe theo ý muốn. Cái lạnh từ thân thể bên cạnh lan sang, ngấm vào từng da thịt, từng khúc xương. Nét từ từ nghiêng đầu, mái tóc dài quệt lên trên mặt của lão, giật một cảm giác lạnh ẩm rong rêu. Một tiếng rắc khẽ vang lên, như là tiếng gỗ mục gãy trong đêm. Ngoài sân thì con chó vàng bỗng chôn lên một tiếng dài thảm thiết rồi im bặt. Con trăng chợt lội dần sau tầng mây đen, đưa bóng tối chùm xuống đặc quánh. Sáng hôm sau trời vừa tăng tảng, sân còn răng mở khắp sân vườn nhà bá Ngộ Kha. Bà bá tỉnh dậy vì thấy trong buồng lạnh lẽo đến lạ. Cả đêm qua bà ngủ chập chờn, cứ mơ thấy có người đàn bà tóc dài đứng ở cuối giường. Nhưng mỗi lần định kêu lên thì cổ họng nghẹn cứng. Khi mở mắt ra, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len qua song cửa, chiếu lên gian buồng quen thuộc. Bà bá khẽ chồng mình theo thói quen đưa tay sang phía chồng. Ông ơi, dậy thôi. Không có tiếng đáp, bà bá cau mày quay hẳn người lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy thì một luồng lạnh chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống sống lưng. Lão bá Kha nằm ngửa trên giường, thân thể cứng đờ. Mẹ của lão hoang hốc như muốn kêu gào điều gì, nhưng chưa kịp thốt lên thành tiếng. Hai mắt của lão trợn trừng, chồng trắng lộ ra nhiều đến nỗi giận người với ánh nhìn chết chóc vẫn cố định vào khoảng không trên xà nhà. Trời đất ơi! Bà Bá run rẩy ngồi bật dậy, vừa gào loạn vừa bấu chặt mép giường. Tim của bà đập loạn xạ, hai tay ù đi. Khi ánh mắt của bà hạ xuống cổ chồng, bà không kìm được mà tiếp tục rú lên một tiếng thất thanh. Quanh cổ của lão Bá, những dấu xiết bầm tím hiện rõ từng vệt ngón tay. Da cổ của lão lõm xuống, hằn sâu như là vừa bị một sức lực ghê gớm bóp chặt, cho đến khi hơi thở cuối cùng bị rút cạn. Dây cằm và dọc hai bên cổ còn vương lại những vệt đen sẫm giống như là bùn khô chết lên. Người đâu? Người đâu? Bà Bá bấy giờ gào lên giọng vỡ hẳn. Tiếng kêu xé toạc buổi sớm yên tĩnh. Gia đình trong nhà hớt này chạy tới. Người này đâm sầm vào người kia. Khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, mấy người đàn ông khỏe mạnh cũng tái mặt. Có kẻ lùi lại lắp bắp miệng niệm Phật. Ôi bà ơi! Ông chết rồi! Trời đất ơi! Cổ bị bóp! Tin bác hộ Kha chết lăn nhanh như là lửa gặp gió. Chỉ trong buổi sáng, cổng nhà ông Bá đã đông kịt người đứng hiếu kỳ. Ông Tránh và đám hương thần cũng vội vã tới xem. Xác của lão Bá được đặt ngay ngắn, nhưng đôi mắt vẫn không sao khép được. Đôi mặt đó cứ trợn trừng như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng ở giây phút cuối cùng. Ngoài sân, gió sớm thổi lên qua hàng cau tán lá xào xạc như tiếng ai đó thở dài. Ở ngoài cổng, đám tro than nên mảnh yếm bị đốt đêm qua đang nguội lạnh. Lẫn trong tro nhang ấy có những sợi chỉ đỏ chưa cháy hết. Chúng nằm quấn quýt vào nhau, ẩm ướt như là vừa thấm xương hay thấm thứ gì đó còn sót lại từ cõi âm. Từ hôm ấy, người làng đồn rằng mỗi khi đêm xuống, khi vô tình đi ngang qua nhà bá hộ Kha, người ta vẫn nghe tiếng chân khập khiễng rất khẽ khàng quanh vườn, có cả tiếng thở dài hòa cùng tiếng gió hướng về rừng cái bèo, như nhắc nhở về một oan nghiệt của con tớ gái bạc mệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.